Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, súng kíp đội. Trừ bỏ băng ma cùng gun ở ngoài, Đúc còn ở trận doanh bên trong, thấy được một đám mặc áo đen tử linh pháp sư. Chỉ là bọn hắn lúc này đây không phải đứng ở băng ma trận doanh bên trong, mà là đứng ở gun trận doanh bên trong. Từ điểm này chạm vị khác nhau, có thể xác định tử linh pháp sư làm địa ngục sinh vật thân phận. Chỉ là Đúc có một chút nghi hoặc, phải biết rằng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tử linh pháp sư thời điểm đều là năm trước, mà đọa lạc tinh linh Illidan lấy trộm vĩnh hằng chi giếng ma pháp lực lượng, bất quá mới phát sinh mấy tháng mà thôi. Như vậy ở phía trước địa ngục chi môn không có mở ra thời điểm, này đó tử linh pháp sư như thế nào từ địa ngục thế giới đi vào thế giới này vị diện? Hoặc là nói, kỳ thật địa ngục chi môn đã sớm đã buông lỏng hoặc là mở ra. Chỉ là Illidan nhanh hơn cái này quá trình sao? Bất quá vô luận là điểm nào nguyên nhân, hiện tại đều không phải Đúc chú ý vấn đề. Rốt cuộc hiện tại phong bạo cát sổ tự thân khó bảo toàn, có thể vượt qua này một quan đều là vấn đề. Đến nỗi địa ngục chi môn hoàn toàn mở ra đem dẫn phát hậu quả, còn có giáo đình cái này cái cao đỉnh, theo toàn bộ băng ma quân đoàn hoàn toàn tập kết, Đúc biết cuối cùng quyết chiến thời khắc muốn tới phút cuối cùng. Cùng lúc đó, trên tường thành mặt quan chỉ huy Hammer cùng Ferzua hai người cũng hướng tới Đúc cái này phương hướng dựa sát, chờ đợi Đúc phát hào cuối cùng mệnh lệnh. Liền ở Đúc muốn nói chuyện thời điểm, trên tường thành mặt binh lính phát ra một trận quét xôn xao. Đúc hướng tới xôn xao phương hướng nhìn qua đi, nhìn đến Ellen mặc khôi giáp, chính đi bước một hướng tới chính mình đi tới. Ellen, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Đúc cũng là cảm thấy thực ngoài ý muốn, bởi vì phía trước một trận chiến, Ellen trên người cũng là đã chịu vài chỗ đau thương, thậm chí khôi giáp đều đã biến hình. Chẳng sợ chính là không có Cassia như vậy nghiêm trọng, nhưng là một đoạn thời gian tu dưỡng là tránh không được. Kết quả không nghĩ tới, hắn lúc này sẽ xuất hiện ở trên tường thành mặt. Ellen, trên người của ngươi còn có thương tích, như thế nào lúc này lại đây? Đúc biểu tình nghiêm túc hỏi một câu. Ellen trên người thương thế khả đại khả tiểu, thế giới này cũng không có nhiều ít kiểm tra thủ đoạn. Căn bản không sai biệt lắm một ít tai họa ngầm cùng nội thương. Lấy Ellen loại tình huống này, ngay cả đi lại đều phải đặc biệt chú ý. Càng đừng nói mặc mấy chục cây di trọng khôi giáp thượng chiến trường. Giờ phút này Ellen sắc mặt rất là trắng bệch, nhưng là hắn ánh mắt lại phi thường kiên định trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, làm phong bạo quân phó quan chỉ huy, đệ nhất đoàn đoàn trưởng. Loại này thời khắc ta cần thiết đứng ở chỗ này, chỉ huy phong bạo quân chiến đấu. Ngươi đây là không tin ta năng lực sao? Đúc lạnh lùng trở về một câu. Hắn đảo không phải muốn chỉ trích Ellen, chỉ là muốn dùng phương thức này bức bách Ellen trở về tu dưỡng. Đối mặt Đúc thầm giận, Ellen lúc này trên mặt lại xuất hiện một bộ nhàn nhạt mỉm cười. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo Castle có thể có hôm nay, này hết thảy đều là thành lập ở ngươi anh minh lãnh đạo dưới. Nhưng là hôm nay có thể là quyết định phong bạo Castle vận mệnh thời khắc. Vô luận như thế nào ta đều cần thiết muốn ở chỗ này nhìn. Cho nên lĩnh chủ đại nhân, xin cho phép ta gia nhập chiến đấu. Ellen trên mặt mặc dù có nhàn nhạt ý cười, nhưng là ngữ khí lại là phi thường kiên định, cơ hồ không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Nghe được Ellen nói như vậy ngữ, Đúc liền minh bạch hắn trong nội tâm mặt đã làm ra quyết định. Vô luận như thế nào đều phải cùng chính mình cùng nhau đối mặt cường địch. Sau đó vượt qua này một cái cửa ải khó khăn, làm một cái quân nhân cùng quan chỉ huy. Loại này thời khắc lại làm ra vẻ đã không có bất luận cái gì tất yếu. Cho nên Đúc cũng không có lại khuyên bảo cùng vô nghĩa, mà là trực tiếp quát. Sở hữu phong bạo quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Trên tường thành mặt phong bạo quân giờ phút này đều phát ra một tiếng rung trời giống giận, vang vọng hắc ám không trung. Hơn nữa hết thảy phòng thủ thành phố khí giới đều bắt đầu chuẩn bị. Lan thạch, lạc mộc, chảo dầu từ từ phòng ngự đạo cụ, đều bị bày biện ở tốt nhất vị trí. Đây cũng là lần trước băng ma tiến công lúc sau, đúc được đến kinh nghiệm. Cung tiễn này đó ngoạn ý đối với băng ma không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng là cũng không đại biểu cho không có cung tiễn. Phong bạo quân liền phải trơ mắt nhìn bọn họ bò lên trên tường thành. Đúc chung kết thế giới này hiện có phòng ngự thủ đoạn. Hơn nữa đời sau một ít kinh nghiệm, riêng chuẩn bị như vậy một ít đồ vật, có bao nhiêu đại hiệu quả đúc không biết. Nhưng là đúc biết, như thế nào cũng sẽ đối băng ma tạo thành rất lớn trở ngại. Nhưng này cũng không phải kết thúc. Cùng lúc đó một trận dồn dập tiếng bước chân lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Đúc nhìn đến đuốc súng kíp tay chopper, xuất lĩnh 200 nhiều đuốc cùng nhân loại hỗn tạp bộ đội. Cầm trên tay cháy thương dọc theo tường thành phân tán mở ra. Đối mặt đúc kinh ngạc biểu tình, chopper đi tới đúc trước mặt báo cáo nói. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, phong bạo castle súng kíp đội đã đợi mệnh. Chỉ cần băng ma có gan tiến công, chúng ta đem làm cho bọn họ nếm thử phong bạo súng kíp thương tử là cái gì tư vị. Chopper đang nói một đoạn này lời nói thời điểm, biểu tình có điểm dữ tợn cũng có chút tự hào. Bởi vì này chi súng kíp đội, chính là đúc trở lại phong bạo cát sô lúc sau. Kiểm tra nòng súng chế tác thời điểm, thuận miệng nói một câu lượng sản lúc sau liền quy mô nhỏ trang bị. Sau đó tổ kiến một chi 200 người tới súng kíp tay đại đội. Tiến hành cơ bản xếp hàng xạ kích huấn luyện. Bất quá đúc đang nói xong những lời này sau, kỳ thật chính hắn đều quên mất lúc trước còn nói quá muốn tổ kiến súng kíp đội chuyện này. Bởi vì hỏa khí phát triển, trước mắt còn chỉ là ở vào một cái thực nghiệm tính giai đoạn. Đúc không trông cậy vào bọn họ có thể hình thành chiến đấu chân chính lực. Nhưng lấy trước mắt tình huống tới xem, chopper cái này lão súng kíp tay, liền tại như vậy đoạn thời gian bên trong, thật đúng là tổ kiến nổi lên như vậy một chi súng kíp đội. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới, bồi dưỡng một cái súng kíp tay sở yêu cầu thời gian cùng tài lực. Muốn rất xa thiếu với một cái cung tiễn thủ, này cũng chính là vì cái gì? Cuối cùng lúc đầu súng kíp ở không có toàn diện dẫn đầu cung tiễn dưới tình huống, lại đem cung tiễn cấp đào thải. Chính là bởi vì bồi dưỡng một cái súng kíp tay muốn đơn giản quá nhiều. Đơn thuần đua tiêu hao đều có thể ngạnh sinh sinh háo chết cung tiễn thủ. Tự nhiên cũng liền đem cung tiễn thủ cấp đào thải. Chopper, người vẫn là thật là làm ta có điểm ngoài ý muốn. Đúc lẩm bẩm trở về một câu. Loại tình huống này lại là ra ngoài hắn dự kiến. Làm một cái lĩnh chủ, chính mình khi nào có một chi súng kíp đội cũng không biết. Bất quá thực mau đúc phong cách vừa truyền, cũng dùng một loại dữ tợn ngữ khí nói. Bất quá ngươi nói không sai, khiến cho này đó món lòng tới cảm thụ một chút cái gì gọi là vũ khí nóng uy lực đi. Nói những lời này thời điểm, đúc trong lòng cũng có một loại ẩn ẩn hưng phấn. Hắn mong đợi lâu như vậy vũ khí nóng, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy đột nhiên lên sân khấu. Bất quá tới sớm không bằng tới xảo, vừa lúc có thể cho này đó băng ma tới cảm thụ một chút vượt thời đại vũ khí uy lực. Liền ở đúc bên này toàn diện chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đối diện băng ma cũng phát ra từng đợt trầm thấp gào giống. Sau đó nhìn đến cái kia băng ma tướng quân cao cao giơ lên trong tay băng mâu, ánh mắt tỏa định đúc, trực tiếp liền đem băng mâu hướng tới đúc phóng lại đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.